Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 89, giảng hai câu. Đối với trung niên nữ nhân phụ đạo viên mà nói, màu đỏ kim đã là xa không thể vời. Siêu phàm giả càng giống hư vô mờ ảo truyền thuyết nhân vật. Cũng không phải siêu phàm giả cao cao tại thượng, mà là người bình thường không dám tưởng tượng. Kia cùng sinh hoạt có chút xa, tuyệt đại đa số người vẫn là trước sau như một sinh sống. Hoặc đến trường hoặc đi làm, công tác cùng học tập thế nào cũng phải chọn một. Hiện nay đến nhìn, hoàn cảnh lớn không gặp sự cố, phạm vi nhỏ nhiều lần phát sinh ác tính sự kiện. Cho dù đại lượng màu đỏ kim hiệp trợ quan phương công tác, y nguyên không thể tránh khỏi xuất hiện nhân viên thiếu tình huống. Siêu phàm thế giới khoách chiêu, lửa xém lông mày, nhưng này cùng rơi vào chấn động trung niên nữ tử phụ đạo viên không liên quan. Nàng không nghĩ trở thành siêu phàm, không cho là mình sẽ có phần kia tiềm lực. Tổng giám đốc Đường, thật thần kỳ, nàng tâm tư trở lại vừa nãy vào trước thăm đáp lễ. Biết được Đường Hồng chức vị là công ty tập đoàn phó tổng tài. Chuyện này từ trong đến ngoài tiết lộ nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Năm ngoái Đường Hồng mới vừa thực tập, thu nhập liền đã vượt qua nàng. Năm nay đây, tới gần tốt nghiệp, một cái thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp làm lên phó tổng tài dựa theo quan phủ cục văn hóa yêu. Cầu, điện ảnh và truyền hình kịch đều không cho phép như thế đập. Đúng là ma huyễn chủ nghĩa sắc thái, hiện thực không giảng logic. Cũng không theo người giảng đạo lý, nàng tiến vào xí nghiệp tuần tra website, tra xét một hồi Mặc Ngôn tập đoàn tin tức, hình như cùng quân đội có quan, xem không hiểu, trung niên nữ tử ngồi ở văn phòng chỗ ngồi, vội vội vã vã đóng website, lái đi không được khiếp sợ phảng phất một cái pháo lép giống như vang không phải vang. Nàng lay động hai lần đầu. Nàng không nhịn được suy tư Đường Hồng thu nhập có bao nhiêu. Sợ là năm vào trăm nghìn vạn, thỏa thỏa nhân sinh người thắng. Nói đến, tổng tài hẳn là trên danh nghĩa, bất luận phân quản cái nào bộ môn, không thể còn trẻ như vậy. Nàng có chút thất vọng mất mát, ngơ ngác nhưng khép lại laptop, nghe được bên cạnh có người gọi, muốn đi tham gia tốt nghiệp dạ hội tiết mục tập luyện. Đây chính là trường học chỉ định nhiệm vụ trọng yếu. Đi mau, nàng liền vội vàng đứng lên cùng mọi người cùng nhau đi tập luyện. Đại học Kinh tế Tài chính Vân Hải trong trường diễn đàn. Tốt nghiệp dạ hội thảo luận nhiệt độ vẫn rất cao. Bởi vì trường học yêu cầu tốt nghiệp lớp tham gia nhân số nhất định phải đạt đến 90% trở lên. Ngày kia buổi lễ tốt nghiệp cũng như vậy. Bản thân không trình diễn, những người khác không được thay lĩnh bằng tốt nghiệp cùng học vị giấy chứng nhận. Như thế cái đặc thù yêu cầu khiến người than phiền. Tại sao phải tổ chức? Thật không muốn tham gia. Trời ạ, ta cũng không nghĩ về trường học. Vẫn ở nhà luyện nín thở. Tháng 6, trời nóng nực, nhiệt độ cao, dị không gian thần chỉ xâm lấn. Viễn cổ bá chủ tập kích. Một mực để người làm bộ như trước kia đồng dạng. Hình như chuyện gì đều chưa từng đã xảy ra. Khả năng sao? Bằng tốt nghiệp có thể ném. Vật kia có cùng không có một cái dạng. Trong trường diễn đàn vỡ. Tổ rồi. Có người tranh chấp. Có người phát tiết. Siêu phàm thần chỉ thế giới dường như vô tận xa xôi trên trời ngôi sao. Thấy được. Không sờ được. Mà ở công khai sau. Hoa Quốc Quốc hội tuyên bố quyết định một người phải chăng có siêu phàm giả tiềm lực cân nhắc tiêu. Chuẩn là nín thở. Nín thở thực sự quá đơn giản. Bất cứ lúc nào, tùy thiểu, người người cũng có thể làm. Đồng thời vì phòng ngừa có chút người nín thở bế đến chết. Nín hơi thời gian cũng trở thành phụ gia tiêu chuẩn. Tự mình kiểm tra hợp lệ sau, liền có thể đến địa phương quan phủ. Cùng ngày tiến hành màu đỏ kim nhập môn khảo hạch chính thức báo danh. Vậy thì miễn đi 99% kiểm tra công tác. Rốt cuộc mọi người khát vọng siêu phàm sức mạnh. Nếu là không cho cái điều kiện, Bất công chỉ ra quá trình chọn lựa, mỗi người đều cảm giác mình cũng được, nếu không trúng cử, cũng hoặc là thẳng thắn không được khảo hạch cơ hội, đem sẽ khiến cho không cam lòng không phục mặt trái bầu không khí. Thế là quan phủ công bố ra một cái không ai có thể làm được nghiêm khắc tiêu chuẩn. Tự chủ nín thở 5 phút đồng hồ, tự chủ nín thở, không ngoại lực, không người hiệp trợ, ngồi ở trên ghế nín thở. Khó, quá khó, vô cùng khó, khó với lên trời. Sử nhân thính thử điêu chu nhan, sao khiến người nghe nói héo mặt son. Đừng nói người bình thường, cho dù màu đỏ kim, không có dùng quá thần vật cũng khó có thể làm được vậy thì đầy đủ phù hợp mọi người vi diệu tâm lý. Không phải ta không được, tất cả mọi người toàn cũng không được. Phân không ra cao thấp, ở màu đỏ kim nhập môn khảo hạch tiêu chuẩn trước mặt. Mọi người đều là bình đẳng, quá đơn giản, quá gian nan, thực sự là không nghĩ ra các siêu phàm làm sao có thể nín thở thời gian dài như vậy. Nhưng nín thở chính xác 100%. Mấy ngày trước có cái video, chúng ta Vân Hải tiêu chuẩn siêu phàm giả Trương Cảnh ở bể bơi nín thở 1 giờ. Ta lúc đó đi hiện trường nhìn, người ta tấp nập, kém chút chen chết rồi. Nghe nói siêu phàm tỷ lệ thương vong đặc biệt cao, siêu phàm tượng trưng vinh quang, quốc gia sứ mệnh, nhưng hình như không phải việc vui. Đầu tháng 6 người người khát vọng trở thành siêu phàm giả thật náo nhiệt. Hiện tại lánh tĩnh không ít, trong trường diễn đàn, chưa từng có nóng này. Các bạn học đối siêu phàm ngóng trông đã biến thành sùng bái. Nói tóm lại, gần đố kỵ, xa sùng bái, tự chủ nín thở 5 phút đồng hồ vẻn vẹn chỉ là màu đỏ kim nhập môn khảo hạch tiêu chuẩn sàng lọc. Có thể hay không làm lên màu đỏ kim vẫn là chưa biết. Huống chi siêu phàm, cái này độ khó đã vượt qua mọi người tâm lý mong muốn. Vô hình gian cất cao siêu phàm địa vị. Trên thực tế, bên ngoài nhập môn khảo hạch là giả tạo, là quan phương vì động viên dân tâm. Màu đỏ kim không thông qua phương thức này chọn lựa. Giới hạn màu đỏ kim vào quần kiêu kiêu quần. Tàng Lê chuyển động tin tức Tàng Lê là đường Hồng Đại học xá hữu. Trước đây đi Tây Ninh phân khu tự lái đi. Liên quan tín đồ quấy giày siêu phàm chặn đánh chiến. Lúc đó đường Hồng tự mình đi qua một chuyến. Hắn cũng bởi vậy gia nhập Hoàng Hà tổ chức. Siêu phàm thế giới chỉ cần ẩn giấu thần vật tài nguyên là tốt rồi. Màu đỏ kim dự tuyển danh sách. Khởi động sao? Gần nhất bận bịu đến đầu đau. Tổng bộ để ta từng nhà điều tra. Tới cửa nghiệm chứng. Nghiêm phòng tín đồ lẫn vào. Mỗi ngày chỉ có 3 giờ thời gian ngủ. Trên màn ảnh biểu hiện chưa đọc tin tức 99 cộng nhưng. Tàng Lê lật đến nửa ngày. Cũng không lật đến cùng. Đành phải từ bỏ toàn bộ xem xong dự định. Nhiệm vụ lượng lại tăng thêm không ít. Nhanh lên một chút khoách thu đi. Hắn mở ra Vân Hải phân khu màu đỏ kim WeChat Group Chat. Có một vị ban đầu ở tài chính ngành nghề điền sinh tổ chức màu đỏ kim trò chuyện thị trường chứng khoán biến động. Muốn nói tháng này thảm nhất ngành nghề, không thể nghi ngờ là khách du lịch. Toàn vỡ rồi. Quốc nội du lịch đợt người mức độ lớn trượt. Xuất ngoại du lịch gần như với toàn diện ngừng kinh doanh. Hoa Quốc chính là trước mặt toàn cầu an. Toàn nhất quốc gia, bá chủ tập kích làm cho nước Mỹ thương vong mấy ngàn người. Nhật Bản thương vong mấy vạn người. Cao Ly quốc tương đương khốc liệt. Thương vong nhân khẩu 7 chữ số. Trực tiếp vong quốc rồi. Trong lúc này, Hoa Quốc hung hăng nhất. Cơ bản không dân chúng thương vong. Nghĩ tới đây, Tàng Lê không khỏi cười cợt. Hắn phát ra một cái văn tự tin tức. Khặc khặc. Nhận cái nhiệm vụ, sắp phụng mệnh đi đón người. Không ai phản ứng hắn. Group chat tin tức lấy mỗi giây 4-5 điều tần suất nhanh chóng soạt bình. Không gặp biểu tình bao. Chỉ có đăng lại báo cáo. Trên internet đối với siêu phàm tin tức điểm nóng. Cùng với màu đỏ kim chấp hành nhiệm vụ hình ảnh. Video, chú ý hạng mục công việc. tổng kết ra kinh nghiệm. Được rồi, ta đi đón thí thần giả, liền không quấy rầy mọi người rồi. Tàng Lê âm thầm nở nụ cười, phát ra văn tự dường như dội ra mưa rào tầm tã. Chớp mắt tới tắt group chat soạt bình nhiệt độ. Toàn bộ group chat giống như chết vắng vẻ không tiếng động kéo dài 10 giây. Theo sát nổ, Tàng Lê kinh hãi, điện thoại di động run mạnh. Vô số A còng cùng tăng thêm bạn tốt xin thông báo điên rồi vậy bắn ra. Đưa điện thoại di động điều vì tĩnh âm. Hắn dị thường cảm khái thí thần giả tên như liệt nhật kiêu dương treo trên bầu trời. Đã hiện đã là trên internet nhiệt độ cao nhất từ, thậm chí vượt qua Phương Nam Tuân. Đồng thời, một chiếc treo quan phương chụp ảnh màu đen xe cộ chậm rãi lái vào cửa trường học. Bên trong xe, Đường Hồng ngồi ở hàng sau, bên cạnh ngồi một vị vân hải quan phủ người phụ trách. Đem hết toàn lực tranh thủ Đường Hồng ở vân hải ngụ lại. Y nguyên là lời lẽ tầm thường thường chú địa vấn đề. Đường Hồng vung vung tay, vân hải bên này bình thường do Phương Thánh giả tọa trấn. Nói xong, hắn xuống xe hướng đi Tàng Lê, trên mặt trồi lên hiếm thấy nụ cười sán lạn. Nghe nói Tàng Lê ngươi muốn ở buổi lễ tốt nghiệp trên nói chuyện. Tàng Lê liền nói, hết cách rồi, là Hoàng Hà tổ chức sai khiến thống nhất nhiệm vụ. Quan phương vì giữ gìn xã hội hài hòa ổn định, cổ vũ các ngành các nghề nhiều tổ chức chúc mừng loại hình hoạt động. Cũng bao quát các đại trường đại học buổi lễ tốt nghiệp. Mọi người đều biết, siêu phàm nhập thánh căn cơ, sinh ra cội nguồn. Kỳ thực không phức tạp như thế, dân chúng trải qua ngày thật tốt, có siêu phàm giả tiềm lực nhân số sẽ càng ngày càng nhiều. Ăn no mặc ấm, quốc thái dân an, là chống đỡ nhân loại ý chí lóng lánh hòn đá tảng. Dân tâm bất ổn, khủng hoảng sôi trào, chính là đứt đoạn mất siêu phàm giả đến tiếp sau sức mạnh. Ân, Đường Hồng trầm ngâm một chút. Đến lúc đó ta cũng giảng hai câu. Cái gì? Tàng Lê sững sờ, trừng mắt lên, chấn động kinh ngạc tâm tình phảng phất một tảng đá lớn đập ra não. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.